Chương 2317, Đế Minh Quyết, ngươi chúc cầu áp Bạch Diệp Thần càng đem hắn cùng Lâm Tư Đồng tín vật đính ước nắm trong tay tuyên thệ. Kia đại biểu hắn thể sống chết sẽ không vi phạm quyết tâm. Mộ Nhan Tiếu Dung ấm áp, thần sắc lại thản nhiên nói, các ngươi không cần đối ta mang ơn. Trên thực tế, ta có thể vì các ngươi làm cũng không nhiều, ta cũng vô pháp cam đoan về sau sẽ không để cho các ngươi lâm vào nguy hiểm, sẽ không đối các ngươi ra lệnh. Nhưng ta có thể hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần các ngươi đi theo ta cùng Tiểu Bảo một ngày, ta tất tận tụy đối đãi, không cho các ngươi hối hận quyết định ban đầu. Bốn người cùng nhau tay phải nắm tay, chống đỡ tại ngực, chăm miệng một lời. Thương Thiên chứng kiến, chúng ta một ngày là Minh Viêm quân, đời đời kiếp kiếp là Minh Viêm hồn sinh không rời, chết không bỏ. Ngoài phòng nhân phảng phất là nghe được thanh âm của bọn hắn. Đột nhiên, hàng trăm hàng ngàn nhân quỷ dạp xuống đất, cùng kêu lên hét to. Thương Thiên chứng kiến, chúng ta một ngày là Minh Viêm quân, đời đời kiếp kiếp là Minh Viêm hồn sinh không rời, chết không bỏ. Mộ Nhan hít sâu một hơi, đồng dạng tay phải nắm tay, ấn tại ngực, nói khẽ, tốt, vậy chúng ta Minh Viêm quân liền sinh không rời, chết không bỏ. Chờ Diêm Hạo Thiên bốn người cùng phía ngoài Minh Viêm quân đều đứng dậy, Mộ Nhan mới tiếp tục nói. Vừa mới ta dùng cho thay các ngươi tịnh hóa linh căn chính là ta mới học được nhạc sĩ kỹ năng thoát thai hoàn cốt, bây giờ kỹ năng này còn không thuần thục, tạm thời chỉ có thể giúp các ngươi bốn người tăng lên. Tiếp xuống trong thời gian ngắn, có thế thoát thai hoán cốt nhân hẳn là cũng không nhiều, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì khảo hạch tiêu chuẩn, từ dưới tay chọn lựa một bộ phận tu sĩ ra, sau đó tại Thiên Quang Khư chờ ta tin tức. Bất quá, không có đến phiên nhân cũng không phải vội. Chỉ cần là Minh Viêm quân hạch tâm thành viên, ta cam đoan, tất nhiên sẽ có để bọn hắn thoát thai hoán cốt cơ hội. Bên ngoài Minh Viêm quân nghe như khói bọn hắn thuật lại về sau, quả thực mừng rỡ như điên. Nhất là Quan Hổ, Tuyết Nhạn những đội trưởng này, càng là từng cái ma quyền sát trưởng, ý chí chiến đấu sục sôi, thề phải đem cái này nhóm đầu tiên danh ngạch tranh thủ đến trên tay mình. Ba kính bạc ven hồ, á nhờ trăng nhỏ vụn rơi xuống dưới, đẹp không sao tả xiết. So với hơn nửa năm trước, toàn bộ Minh Viêm cốc đã khác biệt quá nhiều. Nguyên bản rộng mở sân cốc, lúc này bên ngoài bố trí trùng điệp ngụy trang cùng phòng ngự kết giới. Người bình thường thậm chí liên sơn cốc này lối vào đều sờ không tới. Trong sơn cốc khắp nơi trồng đầy các loại linh dược chân quý, trên núi còn nuôi không ít ngũ giai trở lên linh thú. Mà lại, đây là Mộ Nhan tiến xa la bí cảnh trước kia. Bây giờ nàng từ xa la bí cảnh bên trong mang ra bảo bối, có thể để cho Minh Viêm cốc chỉnh thể nâng cao một bước. Tỷ như nói, dưới chân thẳng cỏ, liền có thể tất cả đều đổi thành linh thú yêu nhất thanh lam thảo. Mộ Nhan đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác thân thể bị ôm vào một cái quen thuộc ôm ấp tờ nam tử khàn khàn thanh âm truyền vào trong thai nàng. Nhan Nhan, ta muốn về tu tiên đại lục một chuyến. Mộ Nhan trở lại nhìn về phía nam nhân ở dưới ánh trăng càng phát ra gương mặt tuấn tú, trong lòng không bỏ, nhưng vẫn là cười cười nói, tốt, vạn sự cẩn thận. Không cần lo lắng ta sẽ chiếu cố tốt mình. Đế Minh Quyết nhìn xem thiếu nữ vân đạm phong khinh tiếu dung, nghe nàng dễ nghe thanh âm, lại là nhịn không được nghiến nghiến răng. Cái này tiểu không có lương tâm thật sự là một chút cũng không có không bỏ. A cảm nhận được nam nhân áp suất thấp, Mộ Nhan đang muốn mở miệng hỏi thăm, có phải là sự tình tương đối khó giải quyết, lại bị đột nhiên ngăn chặn môi đỏ, mà lại bị trùng điệp cắn một lần. Ô Mộ Nhan thở nhẹ một tiếng, cả giận nói, Đế Minh Quyết, ngươi chúc cầu A cái này đều trùng phùng sau lần thứ hai cắn nàng. Thấu chương xong.